Hi, kiểm sát trưởng đại nhân. Chương 108. Góc truyện audio.com. Chương 108. Không có bỏ lỡ cảm xúc trong đôi mắt Triệu Mà Thương. Giọng nói của Thương Thần Nho mang theo khổ sở. Lúc đó ta đã bắt nó và cô gái kia tách ra. Nghĩ rằng tiểu hài tử làm sao hiểu được những thứ này. Chỉ là cảm thấy chơi vui vẻ mà thôi. Lại không nghĩ rằng Mặc Nhi lại có thể kiên quyết đến không tiếc cùng ta trở mặt. Mấy năm qua Thương Thần Nho vẫn bị đoạn chuyện cũ này quẩn quanh cả ngày lẫn đêm đều cảm thấy áy náy. Cúi đầu nhìn tay mình cả đời đều dùng để cầm súng. Cầm đao, cười khổ một tiếng, ta nhất thời xúc động, đã đánh đứa bé kia một cái tát. Nhưng, sau đó thì sao? Hít sâu một hơi khắc chế chính mình run rẩy. Triệu Mà Thương đã đỏ cả vành mắt, khí lực của ta tự mình biết rõ. Lại tại lúc lên cơn thịnh nộ, nhất thời không khống chế được một cái tát. Hít một tiếng, Thương Thần Nho dừng một chút, lúc mở miệng một lần nữa đã rất hối hận. Nhưng cho dù bị ta đánh một bà tai rồi, khóe miệng đều đang chảy máu rồi. Mặc Nhi vẫn cố chấp như vậy, ngay cả cầu xin tha thứ cũng không có. Ta không khống chế được lại đánh con bé. Sau đó đuổi con bé ra ngoài, dứt khoát nhắm mắt làm ngơ. Ai biết, tay Triệu Mà Thương vịn vào cái ghế bên cạnh, nghĩ đến bộ dạng Thương Mặc khóe miệng máu chảy vẻ mặt vẫn kiên quyết. Hận không thể ngay lập tức liền đi ra ngoài ôm lấy người nọ. Rót chén nước uống một ngụm làm cho mình có thể khôi phục lạnh lùng như lúc bình thường. Thương Thần Nho thở hổn hển nói, Mặc Nhi đi tìm cô gái kia. Lại bị đánh một cái tát, bàn tay vẫn vịn thành ghế lập tức nắm chặt lấy thành gỗ. Triệu Mà Thương vừa sợ hãi vừa tức giận, nhìn Thương Thần Nho, mím chặt môi một câu cũng nói không nên lời. Chuyện này, Linh Lung là người biết rõ ràng nhất. Thương Thần Nho lắc đầu, ngồi vào trên ghế, nhớ lại đoạn ký ức ngay cả hắn cũng không dám đi hỏi Thương Mặc. Huyên Nhi hỏi Linh Lung, ta cũng từ chỗ Huyên Nhi biết được chuyện đó. Mặc Nhi vì cô gái kia, ở chỗ này của ta kiên quyết nói muốn cả đời cùng nhau một chỗ như vậy. Bất ly bất khí, bị ta đánh một chút cũng không có ý hối hận. Vừa quay người, bỏ nhà ra đi tìm cô gái kia, ngược lại bị quăng một cái tát, rơi vào kết cục bị ném bỏ. Đã không còn cách nào dùng hai chữ đau nhức đi hình dung cảm giác của mình. Giống như đặt mình vào đoạn trí nhớ làm cho Thương Mặc không muốn nhớ lại kia. Nhìn Thương Mặc chịu được những thống khổ này, Triệu Mà Thương cắn môi dưới, mặc cho mùi máu tươi ở trong miệng lan tràn, nắm lấy lưng ghế dựa ngón tay của cô sớm đã bởi vì dùng sức quá mức mà trắng bệch. Thời điểm Mặc Nhi chạy ra khỏi nhà, chỉ có Linh Lung và ba người ám vệ bình thường vẫn luôn đi theo con bé bảo vệ. Mệt mỏi nhắm mắt lại, tay Thương Thần Nho có chút khẽ run, ta sơ suất quá, cư nhiên, có người nhân cơ hội ám sát Mặc Nhi, bà ám vệ toàn bộ đều chết hết, Mặc Nhi và Linh Lung đều bị trọng thương, liên tiếp bị đả kích, bị đánh hai bạt tai, lại mắc mưa to, còn bị trọng thương, đêm đó, Mặc Nhi trong phòng phẫu thuật cứu chữa suốt đêm, người cha thương yêu nhất không chấp nhận tình yêu của nàng. Người yêu vẫn cho là sẽ bất ly bất khí ở cùng một ngày nói chia tay. Chịu khổ ám sát, nhìn những người bảo hộ mình chết ở trước mặt mình, không cách nào đi trải nghiệm lại thống khổ đêm hôm đó Thương Mặc phải chịu. Triệu Mà Thương sớm đã mặt đầy nước mắt, cổ họng giống như bị cái gì chặn lại tắc nghẹn, không phát ra được dù chỉ một âm thanh. Cuối cùng giải phẫu cũng thành công, lỗ tai của Mặc Nhi lại không nghe được nữa rồi. Thương Thần Nho đồng dạng vẻ mặt thống khổ, ta mời rất nhiều chuyên gia, nhưng Mặc Nhi vẫn phải dùng máy trợ thính. Sau đó tính cách của Mặc Nhi đại biến, không còn có vui vẻ như trước nữa. Đến lúc này, Thương Thần Nho không còn nói bất kỳ nội dung hồi ức gì nữa. Mà nhìn thẳng Triệu Mà Thương, thần sắc có vẻ càng thêm già, nếu như không có con, Mặc Nhi sẽ không một lần nữa trở nên vui vẻ. Cho nên, ta dùng thân phận cha của Mặc Nhi nhờ con, vô luận như thế nào, đừng để cho con bé thương tâm tuyệt vọng. Bác trai, Triệu Mà Thương thấy Thương Thần Nho lại có chiều hướng muốn hướng chính mình cúi đầu. liền vội vàng tiến lên đỡ lấy. Bác trai, người yên tâm, trên môi còn lưu lại nhè nhẹ vết máu. Triệu Mạt Thương không thèm để ý chút nào, giúp đỡ ông ngồi vào trên ghế. Vẻ mặt thận trọng, cháu nhất định sẽ không để cho em ấy có cơ hội kia đâu. Cô và Phó Quân, là không cùng một dạng. Ta tin tưởng con, Thương Thần nho ho hai tiếng. Triệu Mạt Thương vội vã lấy nước cho ông. Ông tiếp nhận ly nước uống một hớp nước. Thở dài, Mạt Thương, con chỉ cần sống cùng Mặc Nhi thật tốt. Sống cuộc sống mà mình mong muốn thật tốt. Chuyện khác không cần suy nghĩ. Có ta ở đây chống đỡ phía sau. Minh bạch ý tứ khác bên trong câu nói của ông. Triệu Mạt Thương vừa cảm động vừa áy náy. Xin lỗi, là tại cháu gây quá nhiều phiền toái. Ôi chao, khoát khoát tay, Thương Thần Nho làm như nghĩ đến cái gì đó. Lộ ra tươi cười, nói cho con biết một việc. Ngay cả Mặc Nhi cũng không biết. Nghi ngờ mà nhìn xem Thương Thần Nho. Triệu Mạt Thương khẽ gật đầu một cái. Thương Thần Nho đứng lên, mang theo Tiểu Ý đi tới phía sau bàn đọc sách của chính mình. Mở ra ngăn kéo lấy ra một sấp ảnh chụp lật một cái. Rút từ trong đó ra một tấm ảnh đưa cho Triệu Mạt Thương. Tiếp nhận ảnh chụp, ánh mắt rơi vào trên người nữ nhân ở trong hình. Triệu Mạt Thương nhất thời ngây ngẩn cả người. Ngẩng đầu nhìn Thương Thần Nho vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Đó là mẹ của Mặc Nhi. Thương Thần Nho cười sang sảng, lại ho khan vài tiếng đưa tấm hình kia qua, lặng lặng nhìn hồi lâu, giọng nói có chút hoài niệm, có chút kiêu ngạo, bà ấy mặc chế phục kiểm sát trưởng, cũng nhìn rất đẹp a, nặng nề mà nhẹ nhàng gật đầu. Chậm rãi tiêu hóa những sự tình biết được hôm nay, Triệu Mạt Thương nhìn xem bộ dạng Thương Thần Nho vuốt nhẹ ảnh chụp vẻ mặt hoài niệm. Lén lút thối lui ra khỏi thư phòng. Thời điểm này, nên thuộc về hồi ức của một mình Thương Thần Nho mà thôi. Ra khỏi thư phòng, nhịn không được bước nhanh hơn xuống lầu. Triệu Mạt Thương mới bước xuống một bậc thang cuối cùng, liền nhìn thấy Thương Mặc từ ngoài cửa chạy vào. Nhìn xem dáng dấp của nàng hướng chính mình chạy tới. Nhớ tới từ chỗ Thương Thần Nho biết những chuyện kia, cưng chiều và thương yêu trong tròng mắt Triệu Mạt Thương càng phát ra dày đặc. Môi chị bị làm sao vậy? Thương Mặc luôn luôn quan sát tỉ mỉ liếc mắt liền nhìn thấy vết thương trên môi và đôi mắt hồng hồng chưa hết của Triệu Mạt Thương. Có chút nóng nảy hỏi. Vì sao mắt chị lại hồng như vậy? Có phải khóc hay không? Làm sao vậy? Nàng không nỡ để cho cô gái này chịu thương tổn dù chỉ là một chút. Triệu Mạt Thương ngưng mắt nhìn bộ dáng lo lắng kia của Thương Mặc. Tâm niệm vừa động, ở thời điểm Thương Mặc còn chưa kịp phản ứng hôn lên môi Thương Mặc. Trừng lớn mắt, nhìn xem cô gái gần trong gang tấc đã nhắm mắt lại. Vẻ mặt của Thương Mặc không thể tin tưởng, lưỡi lại tự động mà bắt đầu đáp lại lưỡi của Triệu Mạt Thương đang tiến vào. Trong phòng khách so với trước đã nhiều hơn rất nhiều người. Không chỉ có mấy người Lệnh Hồ Huyên, Linh Lung cùng với Uông Minh. Những người thân cận với Thương Mặc ở đó, còn có một số thủ hạ, vài trưởng bối vừa tới ở phía sau, một đám người nhìn xem một màn sôi động, cứng họng, dần dần mất đi lý trí. Thương Mặc thở hổn hển, ngược lại từ bị động chuyển thành chủ động hôn Triệu Mạt Thương. Cho đến khi hai người đều không thể thở nổi mới buông ra. Dựa vào trong lòng Thương Mặc mặc nàng ôm mình. Triệu Mạt Thương dĩ nhiên ý thức được nơi đây không chỉ có hai người các nàng. Khuôn mặt hơi đỏ lên, nhưng vẫn bảo trì dáng vẻ bình tĩnh như bình thường, giúp Thương Mặc sửa lại cổ áo vừa mới bị chính mình làm cho loạn lên. Sắc mặt Thương Mặc sớm đã đỏ bừng lên, chống lại ánh mắt tràn ngập tiểu ý của Lệnh Hồ Huyên. Nhiệt độ trên mặt vẫn không ngừng lên cao. Khụ, người tuổi trẻ bây giờ. Đủ nhiệt tình, đại thúc nào đó giống như là vì để cho không khí không còn lúng túng như vậy lên tiếng nói. Lại làm cho Thương Mặc càng thêm không biết làm sao. Tuy là những nguyên lão trong bang này rất lâu trước đây đã biết rõ tính hướng của nàng. Cũng từ lúc mới bắt đầu thái độ không muốn đến chậm rãi cam chịu. Thương Mặc vẫn cảm thấy trường hợp như vậy quá khó để ứng phó rồi. Khó có được một lần nhìn thấy bộ dạng Thương Mặc tay chân luống cuống Triệu Mạt Thương khẽ cười một tiếng. giơ tay lên sờ sờ hai má bóng loáng của Thương Mạc. Không muốn giới thiệu các thúc thúc của em cho chị biết sao? À, tốt, Thương Mạc lấy lại tinh thần, nắm tay Triệu Mạt Thương giới thiệu chú bác của mình cho Triệu Mạt Thương. Mấy chú bác này đều đối với cha nàng trung thành và tận tâm. Hơn nữa đều nhìn nàng từ nhỏ đến khi lớn lên, đối với xu hướng tính hướng của nàng cũng đã sớm tiếp nhận rồi. Thái độ đối với Triệu Mạt Thương đều hài lòng gật đầu. Có mấy người còn chế giễu hai người vài câu, dù sao biến hóa của Thương Mạc gần đây bọn họ đều thấy ở trong mắt. Từ chỗ của Thương Thần Nho cũng biết một số sự tình. Đối với Triệu Mạt Thương ấn tượng tự nhiên cũng rất tốt. Đến khi giới thiệu xong, hai người vừa mới đi đến bên cạnh Lệnh Hồ Huyên và Linh Lung. Lệnh Hồ Huyên ý vị thâm trường nhìn Triệu Mạt Thương. Triệu Kiểm, thì ra cũng có một mặt nhiệt tình như lửa như vậy nha. Triệu Mạt Thương cười nhạt, tay nắm tay Thương Mạc, nghiêng đầu cưng chiều mà liếc nhìn khuôn mặt còn hiện lên ửng đỏ của Thương Mạc nói. Thỉnh thoảng nhiệt tình một lần cũng không tệ, quay về phía cô cười ngốc nghếch. Thương Mạc nhẹ nhàng lắc lắc tay cô, vẻ mặt quan tâm, có đói bụng hay không? Có muốn em tìm một chút đồ ăn cho chị không? Cũng được, em thì sao? Triệu Mạt Thương mỉm cười, đem tóc dài che đi mắt của Thương Mạc gạt qua một bên. Em gần đây không phải rất tham ăn sao? À, đó là có điều kiện tiên quyết. Thương Mạc nghiêm trang, nếu như đó là đồ ăn do chị làm. Ta hát, hai người các ngươi thanh tú ngọt ngào đi qua một bên nha. Lệnh Hồ Huyên ở một bên đã bị hai người thì thầm với nhau khiến cho buồn nôn nổi da gà rơi đầy đất. Nhịn không được chen vào nói. Thiếu chủ, còn có rất nhiều người ở đây nha. Gần đây toàn bộ trong nội bộ bang phái đều đang nghị luận Thương Mạc là công hay thụ. Bộ dạng Thương Mạc lại còn dám ở đây làm ra vẻ mặt thụ như vậy. Khụ khụ, ho khan hai tiếng, Thương Mạc híp mắt quét trên dưới xung quanh mình. Những người nhìn lén này lập tức làm bộ đang làm việc của mình. Cười yếu ớt nhìn xem bộ dáng đáng yêu của Thương Mạc. Triệu Mạt Thương chỉ cảm thấy chính mình hận không thể đem Thương Mạc ôm thật chặt vào trong ngực. Hảo hảo yêu thương một phen. Đúng rồi, bà em không phải bảo em chiêu đãi thật tốt các chú. Các bác sao? Triệu Mạt Thương bỗng nhiên nhíu mày. Tay ôn nhu xoa xoa bên tai Thương Mạc. Đi nhanh, à, liếc nhìn mấy vị một trưởng bối đang cùng một chỗ đàm luận. Thương Mạc do dự liếc mắt nhìn Triệu Mạt Thương. Tay nắm thật chặt eo của Triệu Mạt Thương, không nỡ buông ra, ngoan, nghe lời, Triệu Mạt Thương tự nhiên cười nói, dựa vào sát bên tai Thương Mạc, giọng nói ôn nhu, mang theo một chút quyến rũ, đi nhanh, buổi tối sẽ có thưởng cho em, nháy mắt mấy cái, dùng sức gật đầu, Thương Mạc buông lỏng tay đi tới một bên gia nhập vào trò chuyện cùng mọi người. Thần tình cũng biến thành nghiêm túc. Hai tay ôm ngực đứng ở một bên nhìn xem bộ dáng rất nghiêm túc của Thương Mạc. Trong mắt Triệu Mạt Thương càng phát ôn nhu như nước. Có phải bang chủ đã nói cái gì với cô phải không? Linh Lung sớm đã bởi vì thói quen không muốn nói chuyện cùng nhiều người trở về phòng. Lệnh Hồ Huyên đi tới bên cạnh Triệu Mạt Thương. Cùng cô cùng nhau nhìn Thương Mạc. Giọng nói mang theo một tia hiểu rõ. Ừ, Triệu Mạt Thương nhẹ nhàng gật đầu. Giọng nói vẫn vân đạm phong khinh như vậy, tiểu đàn đã từng nói tôi là hiện tại và tương lai của em ấy. Cho nên, quá khứ đã qua này mặc dù trọng yếu, sẽ bởi vì hiện tại và tương lai không hề thống khổ nữa. Cách chương.